Sao anh, nhanh quá vậy, cô vẫn chưa sẵn sàng. Tuyền Triều Thanh ôm cô đi về phía phòng ngủ, một tay anh nhéo chóp mũi Ngô Từ. Tuyền Triều Thanh cúi đầu, áp trán mình vào mặt cô. Anh sợ lát nữa em sẽ đổi ý, Ngô Từ ôm cổ anh, xấu hổ cười. Em là loại người đó sao? Anh nói nhỏ, ừ, anh sợ, cách chương.